Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 911, cái này gọi là kẻ ác tự có kẻ ác chỉ. Yên tâm đi Hoa Thúc, nếu hắn đùa với ngươi âm, ta tự nhiên cũng cùng hắn ngầm, cái này gọi là kẻ ác tự có kẻ ác chỉ, ngươi chỉ để ý đem tình huống của hắn nói cho ta biết. Đừng nói hắn chạy đến Australia đi, coi như hắn chạy đến chân trời góc biển đi, lại dám bẫy ngươi, vậy cũng phải chịu không nổi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, Lý Hoa nghe nói như thế trong lòng đầu không khỏi rùng mình. Mà Thái Uyển Thiến thì lại kích động, kinh hỉ nói, Cát Tổng, ngài có biện pháp trừng trị cái tên này. Đúng đấy, Cát Tổng, người khác tại Úc Châu đây. Lý Phong theo nói, đối với bọn hắn mà nói, nước ngoài vẫn tương đối xa xôi cùng địa phương xa lạ. Ở cái kia loại tha hương nơi đất khách quê người đừng nói đối phó một người. Có thể không bị người bắt nạt là tốt lắm rồi. Yên tâm, ta có bằng hữu ở bên kia, vẫn có chút năng lượng. Cát Đông Húc đáp lời, tên hắn gọi Lục Kỳ Quang Vinh, nghe nói đi tới Melbourne. Còn bức ảnh sớm chút thời gian đúng là có cùng hắn chụp ảnh chung quá. Bất quá Uyển Mỹ sau đó hận hắn bẫy ta nhóm, đem những bức hình kia đều xé tan. Lý Hoa suy nghĩ một chút nói, không có bức ảnh cũng không có quan hệ. Người cùng hắn nếu là bằng hữu, người vùng mỏ lại là từ tay hắn bên trong mua. Muốn tra được đến cũng thuận tiện. Cát Đông Húc nghe vậy nói. Tiếp theo thuận miệng hỏi Lục Kỳ Vinh quê quán, còn có Lý Hoa vừa mua vùng mỏ tên. Lý Hoa dù có chút nghi hoặc Cát Đông Húc dụng ý, nhưng vẫn là rõ ràng mười mươi cho trả lời. Cát Đông Húc chiếm được đáp án phía sau, đã nói, dài dào người trước bồi tiếp Hoa Thúc bọn họ. Ta gọi điện thoại, nói Cát Đông Húc đứng dậy đi ra phòng khách, sau đó cho Từ Lũy quay lại gọi điện thoại. Đem Lục Kỳ Vinh một ít tư liệu cơ bản nói cho hắn. Để hắn tra một chút người này. Gồm hình của hắn đưa tới Vọng Hồ Tửu Điếm. Được rồi tiên sinh. Từ Lũy cung kính đáp lời. Sau đó cúp điện thoại. Cát Đông Húc cho Từ Lũy quay lại gọi điện thoại sau. Liền quay trở về phòng khách. Cát Đông Húc trở về phòng khách thời gian. Lý Hoa người một nhà đang theo Liễu Dai Dao vừa nói vừa cười. Thấy hắn trở về cũng không nghĩ nhiều, chỉ có Liễu Dai Dao có thâm ý khác địa liếc mắt nhìn hắn. Cát Đông Húc ngồi xuống, năm người tiếp tục ăn uống tán gẫu ngày, trò chuyện trên căn bản đều là chút vụn vặt việc nhà sự tình. Ngược lại không có nói công sự, Liễu Dai Dao tự cha mẹ sau khi qua đời, vốn liền cô đơn, bây giờ cùng Lý Hoa người một nhà lại nhặt ngày xưa cảm tình. Tâm tình hiển nhiên đặc biệt thật tốt, vừa nói vừa cười, rượu cũng uống không ít, khuôn mặt nhỏ bé hồng phác phác, xem ra đặc biệt mê người. Cát Đông Húc gặp Liễu Dai Dao tâm tình tốt, tự nhiên cũng theo vui vẻ, cũng khó tránh khỏi muốn đi theo nhiều uống hai chén, bất quá hắn tửu lượng tốt, coi như không dối trá, uống mấy cân rượu đế đều không có vấn đề. Vì lẽ đó đúng là đem Lý Hoa cùng Lý Phong cho uống thầm khâm phục hắn tửu lượng đồng thời. Cũng không khỏi có chút âm thầm kêu khổ. Phải nói Cát Đông Húc ở đây cái trong phòng khách tướng đối với bọn hắn mà nói lại như đại lãnh đạo. Giống như hắn với bọn hắn chạm cốc. Bọn họ có thể không uống sao? Không chỉ có không thể không uống. Hơn nữa còn đến mức rất hào sảng uống. Cũng may Cát Đông Húc rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Không dám nữa mở ra mở uống. Bằng không Lý Hoa người một nhà vẫn không thể nằm trở lại mới là lạ. Rượu uống được hơi lúc này. Phòng khách vang lên tiếng gõ cửa. Lý Hoa đám người nghe được tiếng gõ cửa theo bản năng nhìn lướt qua thức ăn trên bàn. Xác nhận rượu và thức ăn xác thực cũng đã thượng tề. Không khỏi đều mặt lộ vẻ một tia kỳ quái. Chỉ có Cát Đông Húc nhếch miệng lên một vệt liễu nhiên mỉm cười. Nói một tiếng, mời đến. Tiếp theo cửa bao xương liền bị đẩy ra. Từ Lũy từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm một phần tư liệu. Từ Lũy đi tới rồi, ta giới thiệu một chút. Vị này chính là Liễu Giai Giao. Vị này chính là Lý Hoa. Vị này chính là Từ Lũy. Thấy là Từ Lũy đi vào, Cát Đông Húc liền đứng dậy đơn giản làm giới thiệu. Từ Lũy nhưng là ngành đặc biệt người. Cát Đông Húc vừa báo tên Liễu Giai Giao, hắn liền đã rõ ràng thân phận của nàng. Trong lòng đầu không khỏi chấn động, vội vã khiêm tốn trước tiên cùng Liễu Giai Giao chào hỏi. Sau đó lại cùng Lý Hoa người một nhà chào hỏi. Cát tiên sinh, đây là ngài muốn tư liệu. Ngài xác nhận một chút có phải là người này hay không? Từ Lũy cùng Liễu Giai Giao đám người chào hỏi sau, đem tư liệu cung kính mà đưa cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc tiếp nhận tư liệu lật xem một lượt, nhìn tới mặt có bức ảnh, liền chuyển cho trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc Lý Hoa. Nói, Hoa Húc người nhìn một chút, người này là không phải thì phải Lục Kỳ Quang Vinh. Lý Hoa tiếp nhận tư liệu thời gian, trên mặt còn tràn đầy vẻ nghi hoặc, chờ hắn nghe được Cát Đông Húc, thấp hơn đầu vừa nhìn, cả người cũng không khỏi chấn động, chỉ thấy cái kia mặt trên không chỉ có thình lình có Lục Kỳ Vinh bức ảnh. Hơn nữa liền Lục Kỳ Quang Vinh từ nhỏ đến lớn sự tình đều có nhớ ghi hình. Không sai, chính là hắn, Lý Hoa đáp lời. Một trái tim nhảy đến có chút lợi hại, bất quá ngăn ngắn một canh giờ trước, hắn mới cùng Cát Đông Húc thoáng nói ra Lục Kỳ Quang Vinh. Bây giờ hắn tài liệu cặn kẽ liền bày ở trước mặt hắn. Lấy Lý Hoa kiến thức lại nơi nào không hiểu đây cũng không phải là một người bình thường phú hào có thể làm được, vậy thì tốt, Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó nói với Từ Lũy. Ta cho Australia bên kia bằng hữu gọi điện thoại, lên tiếng chào hỏi, sau đó ngươi trực tiếp cùng hắn liên hệ, đem tư liệu truyền cho đối phương. Tiên sinh, kỳ thực cũng không cần thiết phiền toái như vậy, người này cũng không là đại nhân vật gì, chúng ta cũng có thể làm được. Từ Lũy dự một chút nói, không cần thiết, này là chuyện riêng của ta. Hơn nữa ta những bằng hữu kia xử lý lên chuyện này nên cũng dễ dàng hơn. Cát Đông Húc đáp lời. Từ Lũy nhưng là ngành đặc biệt người. Tư duy bén nhạy hết sức. Cát Đông Húc thốt ra lời này. Hắn bỗng nhiên liền nhớ tới đoạn thời gian trước buổi đấu giá. Hai bình hoa chi tinh linh nước hoa. Một bình bị Khải Lệ Vương Phi cho mua đi. Một chai khác nhưng là bị Australia giàu có sắc thái truyền kỳ nữ phú hào Đại Tây mua đi rồi. Trong lòng đầu không khỏi chấn động, thầm nghĩ, xem ra cái kia Đại Tây cùng tiên sinh cũng có không tầm thường quan hệ. Như thật như vậy, cái kia Lục Kỳ Quang Vinh nhưng là thật phải thảm. Trong lòng suy nghĩ, Từ Lũy đã bắt đầu âm thầm vì cái này Lục Kỳ Quang Vinh mặc niệm. Hại ai không được. Dĩ nhiên hãm hại tiên sinh bằng hữu, này không phải là mình muốn chết sao? Từ Lũy trong lòng đầu ý nghĩ điện thiểm thời gian, Cát Đông Húc đã ra khỏi phòng khách. Hắn đầu tiên là cho Tống Văn Hoành gọi điện thoại, cùng hắn nói ra Lục Kỳ Quang Vinh sự tình, cũng đã làm một ít căn dặn, bao quát không muốn liên lụy nhà hắn người. Người Hoa sự tình, nhất định là người Hoa càng hiểu rõ. Xử lý lên thuận tay hơn. Bất quá Melbourne dù sao cũng là người nước ngoài địa bàn, thật phải xử lý sự tình, nhất định là Đại Tây dễ dàng hơn. Xảy ra chuyện gì nàng cũng có thể nắm trong tay. Vì lẽ đó Cát Đông Húc lại cố ý bàn giao Tống Văn Hoành tìm Đại Tây hỗ trợ. Ở treo Tống Văn Hoành điện thoại sau, hắn cũng cố ý cho Đại Tây quay lại gọi điện thoại, đã làm một ít bàn giao. Liên tiếp hai điện thoại sau khi đánh xong, Cát Đông Húc liền đem Tống Văn Hoành điện thoại cho Từ Lũy, để chính hắn đi liên hệ, đem tư liệu truyền cho Tống Văn Hoành. Này mọi chuyện xong sau, Cát Đông Húc liền lần thứ hai quay trở về phòng khách. Lần này Cát Đông Húc trở về phòng khách, Lý Hoa người một nhà ánh mắt nhìn hắn liền hoàn toàn khác nhau.